chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 669, uống rượu dẫn đến dạ dày xuất huyết. Khóc chuyện audio.com, nhìn người tới là Thi Vực và Thẩm Tranh. Thi Mị đứng lên, bởi vì ngồi thời gian quá lâu, chân của anh có chút run lên. Sau khi đứng dậy, liền đưa tay chống đỡ ở trên vách tường, mượn lực ổn định thân hình. Đến rồi, anh ta mở miệng nói. Thi Vực ừ một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn đèn màu đỏ trên cửa phòng cấp cứu. Đưa tới từ lúc nào? Nửa tiếng trước, giọng điệu tự trách, sâu lắng mà khàn khàn. Thi Vực gật gật đầu, ngay sau đó mở bước chân ra đi đến cửa ra vào. Phòng cấp cứu, nhìn cửa đóng chặt, lông mày anh nhíu lại thật sâu. Dựa lưng đến trên tường, anh hơi ngẩng đầu lên, bất lực nhắm mắt lại. Một chút, tay cắm ở trong túi quần không khỏi nắm chặt thành quyền. Thẩm Tranh đầu tiên là nhìn anh một cái, sau đó mới chuyển rời ánh mắt đến trên người Thi Mị. Sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Cô nhíu đầu lông mày, đè giọng nói xuống cực kỳ thấp. Thi Mị đưa tay dụi dụi khóe mắt, im lặng một lát, mấp máy môi. Mẹ uống rượu dẫn đến dạ dày xuất huyết. Ở trong ấn tượng của Thẩm Tranh, Hôn Nguyễn là một người phụ nữ chú trọng dưỡng sinh dưỡng tâm, bác không tục tàng, cũng không thế tục. Người phụ nữ ở tuổi này giống như bà, đại đa số là tụ tập top 5 top 3, đánh chơi mặt trược, nói chút chuyện thị phi. Nhưng bà không giống vậy, cuộc sống của bà rất có quy luật, vận động, yoga, du lịch đan xen nhau, cũng không đụng đến thuốc hay uống rượu, đến cả cà phê, cũng cực ít khi uống. Cho nên lúc nghe Thi Mị nói Ôn Nguyễn là vì uống rượu mới dẫn đến dạ dày xuất huyết, Thẩm Tranh ít nhiều có chút khiếp sợ. Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu được mở ra. Tiếp theo từ bên trong đi ra một vị nam bác sĩ mặc áo blau trắng. Các người ai là người nhà của bệnh nhân? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, quét mắt liếc nhìn ba người trước mặt. Anh ta là bác sĩ quyền uy vừa mới thuê đến từ nước ngoài. Nghe qua, tiếng tăm Thi Vực, nhưng chưa nhìn thấy bản thân anh lần nào. Cho nên, cùng không rõ ràng thân phận mấy người lắm. Đúng vậy, Thi Vực lạnh lùng đáp lại một tiếng. Ngay sau đó có thâm ý liếc mắt nhìn phòng cấp cứu. Tình huống như thế nào? Tình huống trước mắt coi như ổn định. May mắn đưa tới kịp thời. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bác sĩ nghiêm túc nói. Dạ dày xuất huyết là một loại chứng bệnh rất nghiêm trọng. Bình thường, người, làm việc mệt nhọc quá độ, ăn uống hàng ngày không có quy luật, tâm tình, cực kỳ khẩn trương sẽ dễ dàng mắc dạ dày xuất huyết. Bởi vì tỷ lệ tử vong của dạ dày xuất huyết tương đối cao, người bệnh nhất định phải coi trọng thân thể của mình. Tôi đề nghị bệnh nhân tốt nhất ở lại bệnh viện quan sát vài ngày, làm kiểm tra toàn diện, nếu như chỉ có một phương diện dạ dày khó chịu, nên dẫn tới xuất huyết, trở về điều dưỡng là được rồi. Thi Vực ừ một tiếng, không phủ nhận lời của bác sĩ, chỉ là từ đầu đến cuối anh đều không liếc nhìn bác sĩ. Vẫn luôn nhìn lối vào của phòng cấp cứu, đến cả Thi Mị cũng như vậy, dường như chỉ có nhìn tận mắt người ở bên trong hoàn hảo không tổn hao gì đi ra thì mới có thể yên lòng. Phản ứng của anh em hai người, khiến Thẩm Tranh đột nhiên cảm thấy có chút cảm động. Yêu một người, không cần lúc nào cũng treo trên bờ môi. Có đôi khi chỉ là một ánh mắt, cũng đã đủ rồi. Các người chờ ngoài phòng bệnh một chút, y tá rất nhanh sẽ đưa bệnh nhân tới đây, vị bác sĩ nói xong. Không quên nhắc nhở, ăn uống của người bệnh xuất huyết dạ dày phải dùng những món không có tính kích thích, nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa làm chủ. Còn có mỗi ngày ăn cơm phải có quy luật, đúng giờ đúng số lượng, không rượu chè ăn uống quá độ, cố gắng ăn thành nhiều bữa, không nên quá no bụng. Lúc ăn cơm phải nhai kỹ nuốt chậm, những thứ như thuốc, rượu, trà đậm đặc và cà phê đậm đặc. Tốt, nhất đừng nên đụng vào. Khách chương.